Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 164, chương 1063, nhân yêu luyến si mê. Yêu lực trong cơ thể của hắn từng bước bị hút đi. Vương Quân Diệt cũng bắt đầu thu lại để cho linh lực vận chuyển trong kinh mạch. Đột nhiên cảm giác được một tia chống cự, Vương Quân Diệt nhướng mày, nhẹ giọng: "Buông lòng đi, đừng có chống cự. Bằng không, xảy ra bất chắc ta không có biện pháp." "Pháp sư, không phải là ta chống cự." Vương Quân Diệt kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn về phía chồng của Hắc Quả Phụ, phát hiện lông mi của hắn nhảy lên, lại đang muốn ý thức thức tỉnh. Nhìn một màn này, Vương Quân Diệt vội nói: "Sương Sườn, Đại Tráng, nhanh qua đây." "Tiểu thư, cậu bảo chúng tôi làm gì?" "Giúp tôi đỡ hắn lên, không để cho hắn dãy giụa." Nói xong, ngón tay của Vương Quân Diệt điểm lại mi tâm của hắn. Hắn nghiêng đầu một cái lại bất tỉnh. "Không phải là cậu làm cho hắn hôn mê sao?" Sương Sườn nghi hoặc. Nghe vậy, Vương Quân Diệt nói: "Trong lòng của hắn chấp niệm rất mạnh, ý niệm cũng rất mạnh. Loại trạng thái này bảo trì được không bao lâu. Để tránh xảy ra bất chắc, tôi chỉ có thể lựa chọn làm như vậy. Chờ một chút hắn tỉnh lại, tôi sẽ không làm cho hắn hôn mê nữa. Hai người các cậu phụ trách giữ hắn cho tôi." "Được, như vậy được." Hai người hít sâu một hơi, trân trọng gật đầu. "Nhớ kỹ, đừng để cho hắn dậy đó." "Cậu yên tâm, chúng tôi nhất định làm được." Vương Quân Diệt gật đầu, lại gia tăng linh lực quán thâu, giải khai tất cả chấp niệm ngăn cản. Linh lực rất nhanh chảy vào trong kinh mạch của hắn. Vương Quân Diệt cũng tăng thêm tốc độ. Kỳ thực Vương Quân Diệt có chút không rõ, cũng không có muốn nói cho Hắc Quả Phụ. Nàng hút đi toàn bộ yêu lực trong cơ thể, lúc đầu sẽ không chết, nhưng sinh mệnh của chồng nàng nếu như không có lực lượng cường đại duy trì yêu lực, đến lúc hút hết chính là thời điểm hắn bỏ mạng. Cho nên Vương Quân Diệt cũng dùng linh lực chạy trong kinh mạch của hắn. Thứ nhất là để đả thông kinh mạch cho hắn, thứ hai là để thanh lý những bế tắc của kinh mạch, có thể để cho Hắc Quả Phụ phát ra yêu linh tu vi. Điểm này Vương Quân Diệt cũng không nói với Hắc Quả Phụ, chỉ nói muốn cứu mệnh của hắn cần phải yêu linh tương trợ, cuối cùng từ từ tiêu tán. Chừng nửa canh giờ, Hắc Quả Phụ đột nhiên nói: "Pháp sư, vì sao ta không khống chế được tu vi của mình? Tu vi không ngừng tuôn ra." Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt giải thích: "Yêu lực trong cơ thể chồng ngươi đã bị hút sạch, sẽ hồn phi phách tán. Ở trên người của hắn ta đã vẽ linh phù, chính là để cho ngươi dùng yêu lực để cho hắn khôi phục lại như cũ." "Dạ vậy." "Ngươi có hối hận không?" "Tiểu yêu không hối hận. Chỉ cần có thể cứu sống được chàng, ta cam nguyện trả giá bằng tính mệnh." "Vậy là tốt, yên lặng chờ đợi đây, còn lại giao cho ta." Vương Quân Diệt nói. "Tiểu yêu hiểu rồi." Cơ thể của hắn yêu lực càng ngày càng nhiều, trên người tản mát ra một màn hồng quang nhàn nhạt. Yêu linh của Hắc Quả Phụ cũng càng ngày càng suy yếu. Vương Quân Diệt vẫn quán thâu linh lực dẫn yêu lực vào trong kinh mạch của hắn, khôi phục những địa phương bị tổn thương. Đúng lúc này, đôi mắt của hắn mở trừng ra, kịch liệt dãy giụa. "Sương Sườn, Đại Trắng!" Hai người Sương Sườn lập tức giữ lấy cánh tay và bắp đùi của hắn, không cho hắn động đậy. Thân thể của hắn run rẩy, hai mắt mang theo cầu xin nhìn Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt liếc mắt liền rời ánh mắt đi. "Nương tử, ta không muốn." Hắc Quả Phụ không nói năng gì, nhưng Vương Quân Diệt cũng cảm giác yêu lực biến hóa. Sắc mặt của hắn trầm trọng nói: "Người nhẫn tâm nhìn nương tử của ngươi vì cứu người mà chết sao? Ngươi không đành lòng. Có thể ngươi nhẫn tâm nhìn nương tử của ngươi trả giá bằng tính mệnh, nhưng ngươi cũng không muốn sống mà nàng cũng chết sao?" Ta sau khi khỏe lại, sống cho khỏe mạnh, sống cho cả nương tử của ngươi nữa. Vương Quân Diệt nói lời thấm thía dưới sự trấn an. Hắn cũng yên tĩnh trở lại. Vương Quân Diệt cố hết sức trị liệu. Khoảng chừng 2-3 tiếng sau, yêu linh của Hắc Quả Phụ đã vô cùng suy yếu. Nhận thấy được hiện tượng này, Vương Quân Diệt cũng vận chuyển linh lực trong kinh mạch của hắn một lần, cảm thấy sinh mệnh của hắn đã khôi phục lại bình thường, liền nhẹ giọng: "Được rồi." Nói xong, lập tức cắt ngón tay, ở trên mi tâm của chồng Hắc Quả Phụ điểm một cái, phù quang của linh phủ tiêu tán. Vương Quân Diệt nhìn chồng của Hắc Quả Phụ, nhẹ giọng: "Người đã ổn, có thể đứng lên." Vợ của ta đâu?" Hai người xương sườn buông hắn ra, hắn chậm rãi đứng dậy nhẹ giọng. Vương Quân Diệt thở dài, bàn tay vỗ vỗ vai hắn. Trong lúc bất chợt, một luồng hồng quang lóe lên, rơi vào trong tay của Vương Quân Diệt. Nhìn yêu linh đang suy yếu vô cùng, Vương Quân Diệt nhẹ giọng: "Đây là vợ người đó." Hai tay của hắn run run tiếp nhận Hắc Quả Phụ đã suy yếu vô cùng, nước mắt chảy trên gương mặt nhỏ xuống đất. Đây dường như là một loại tra tấn, so với lăng trì, so với tử vong nó còn đáng sợ hơn. "Nương tử, vợ ạ." "Tướng công, chàng rút cục đã khỏe lại." Hắc Quả Phụ suy yếu nói, sau đó yêu linh chậm rãi tiêu tán. Hắn nhìn thấy nương tử của mình từ từ tiêu đi, từ từ cách xa khỏi thế giới của hắn. Hắn ngửa đầu hét dài một tiếng. Hắc Quả Phụ đôi mắt mê luyến nhìn tướng công của mình, sau đó yêu linh vẫn còn tiêu tán. Đúng vậy, là tiêu tán vào trong trời đất, là hình thần câu diệt. Đó là đoạn kết của nhân yêu luyến. Từ trước tới nay, thanh xà bạch xà cũng như vậy, bây giờ đến nhện tinh cũng như vậy. Đây là đi ngược lại với thiên địa đại đạo, là kết cục của nhân yêu luyến. Hắn quỳ trên mặt đất khóc lớn tiếng. Vương Quân Diệt bọn họ cũng không có nguyên can để cho hắn khóc, khóc cho dễ chịu. Mấy phút sau, Vương Quân Diệt nhẹ giọng: "Hãy sống thật tốt, sống thật tốt. Ta sẽ sống thật tốt. Ta sống ở cái thế gian như địa ngục này thật tốt. Từ nay về sau, mỗi một bước đi của ta như là dẫm lên dao nhọn của địa ngục, dẫm lên xương cốt của vợ ta." "Là nàng muốn người phải sống thật tốt đó." "Tiểu tứ, chúng ta đi thôi." Vương Quân Diệt thở dài: "Chúng ta đi, ở nơi đây cũng không ổn." "Vì sao vậy?" "Nơi đây là hang ổ của Hắc Quả Phụ, dùng pháp lực để duy trì. Hiện tại nàng đã tan thành mây khói, nơi đây đương nhiên sẽ từ từ tiêu tán. Mau rời đi, nếu không sẽ bị chôn vùi đó." Nói xong lời này, Vương Quân Diệt vỗ vỗ vai chồng của Hắc Quả Phụ: "Người phải sống thật tốt, người sống tốt thì mới không phụ lòng nàng." "Mang theo thi thể của nàng rời đi." "Không cần đâu, thi thể của nàng sẽ tiêu tán thôi." Chồng của Hắc Quả Phụ lập tức đứng lên, quyến luyến nhìn lại nơi đây, sau đó nặng nề bước ra. Vương Quân Diệt liếc nhìn, nhãn tình vô cùng phức tạp. Sau khi đi ra khỏi căn nhà gỗ từ từ tiêu tán, mặt đất rung động, bùn đất rơi xuống. Sương Sườn cùng Hứa Đại Tráng hoảng hốt, vội vàng chạy ra bên ngoài. Rời khỏi lòng đất, Vương Quân Diệt nói: "Mau rời khỏi đây." Chạy ra xa vài chục mét, ầm một tiếng, mặt đất sụp đổ. Chồng của Hắc Quả Phụ quyến luyến đưa mắt nhìn. Vương Quân Diệt nhẹ giọng: "Người định tiếp theo như thế nào?" Ta muốn nhìn khắp thế giới này. Được rồi, ta cho ngươi biết. Ngươi có thể cứu được vợ ta lại hay không? Không đâu. Này, ta nói với ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng có ý nghĩ tự sát đấy. Ngươi nếu như tự sát, ngươi có lỗi với vợ mình đấy. Sương Sờn hét lên. Ta sẽ không tự sát. Ta sẽ sống. Sống như là một cái xác không hồn mà sống. Hắn bước ra nửa bước đi xa. Hứa Đại Tráng nhìn hắn. Tiểu tứ, hắn thật sự sẽ không tự sát chứ? Không đâu, hắn sẽ sống. Sống đàng hoàng. Nói đến đây, Vương Quân Diệt bỗng nhiên dừng lại nói tiếp. Chỉ là hắn vĩnh viễn luôn luôn mang nỗi đau ở trong lòng. Như là cái xác không hồn mà sống à? Vương Quân Diệt gật đầu. Đây là nhân yêu luyến, một loại ái tình buồn vui lẫn lộn, nhưng không nằm trong thiên địa đại đạo, kết cục đều là bi thảm. Sương Sườn, Đại Trắng, phải quý trọng người bên cạnh mình, nghe chưa? Chương 1064, tội ác nguyên thủy. Hai người gật đầu, Sương Sườn nhẹ giọng nói, tiểu tứ, nhân yêu luyến vì sao lại không nằm trong thiên địa đại đạo? Tại sao lại khinh thường vạn vật như vậy? Nghe nói như thế, Vương Quân Diệt chậm rãi. Nhân yêu luyến là nằm ngược lại thiên địa đại đạo, bởi vì là vấn đề tư tưởng. Tại sao trời bất dung thì tôi cũng không rõ, có thể là tránh bi kịch phát sinh đó. Có lẽ là như vậy. Hay à, tôi chỉ là thuận miệng nói, có ai biết phải hay không. Đi thôi, thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh về. Ba người liếc mắt nhìn mặt đất sâu thăm thẳm, cất bước chân đi về biệt thự. Trở về biệt thự, phát hiện bọn Vương Khả Khả còn chưa có đi ngủ. Hơn nữa, mỗi một người thần tình cũng vô cùng lo lắng. Vương Quân Diệt không khỏi vừa hỏi, chị, đã trễ như vậy còn chưa có ngủ sao? Vương Khả Khả không trả lời, cánh tay nâng lên một mảnh giấy. Vương Quân Diệt cầm lấy, nhất thời cảm giác từ trong trang giấy truyền ra một khí tức băng lãnh tà ác. Đây là cái gì vậy? Người tự xem đi. Vương Quân Diệt mở ra mảnh giấy, định thần nhìn lại, chân mày cau lại. Trên trang giấy là chữ bằng máu, chữ mang theo oán hận rất sâu làm người ta kinh ngạc. Vương Quân Diệt định thần, là quỷ kiểm bà đưa tới. Là một con quỷ đưa tới. Nó đâu? Đã hồn phi phách tán. Vương Quân Diệt gật đầu. Con quỷ kia ngoại trừ đưa trang giấy, còn nói gì không? Nói. Nói cái gì? Vương Khả Khả sắc mặt tức giận cười lạnh. Quỷ kiểm bà bảo nó đưa cho chúng ta, nhắn với chúng ta, nếu như bà ta không chết thì là chúng ta chết. Vậy là bà ta muốn là không chết không dừng. Vương Khả Khả gật đầu. Là như vậy đó. Chúng ta thật ra không sợ bà ta, chỉ là sợ bà ta hạ thủ với những người bên cạnh mình, tỉ như những bằng hữu này của ngươi đó. Bọn họ làm sao chịu được quỷ kiềm bà. Chị, vậy chị định như thế nào? Vương Khả Khả suy nghĩ nhẹ giọng. Ta định ngày mai sẽ rời đi thôi, đem thu hút ánh mắt của quỷ kiềm bà, dẫn dụ bà ta đến tìm ta. Được. Vương Quân Diệt gật đầu. Tiểu tứ, các cậu định rời đi khỏi đây sao? Hẳn là không rời khỏi Lạp Tát đâu, mà là đi đến chỗ khác ở. Quỷ kiềm bà nhiều thủ đoạn, không biết bất kỳ lúc nào cũng có thể ra tay với các người. Nếu như chúng chiêu không kịp trị liệu, không chết thì cũng tàn phế đâu. Nghe nói như vậy, lập tức Sương Sườn đứng thẳng lên. Chúng tôi không có thù oán gì với bà ta, bà ta không dám hạ thủ với chúng tôi đâu. Không biết được. Vì sao vậy? Vương Quân Diệt liếc nhìn mảnh giấy trong tay. Thất tình lục dục là tội ác đó. Quỷ kiềm bà hận chúng tôi, bà ta phẫn nộ bi ai, hận ý cùng với oán khí có thể cho người ta sức mạnh rất lớn. Bà ta đã sớm mê thất tâm trí, chỉ muốn cùng chúng tôi và những người có quan hệ tiêu diệt sạch, không dừng, không buông. Ghê tởm như vậy sao? Các cậu không biết, trước đây cha tôi cùng quỷ kiềm bà đã đấu đá nhiều năm, cũng đã giết không ít người của nhất mạch bà ta. Chúng tôi cũng không ngờ đến trên thế giới này vẫn còn có quỷ kiềm bà còn sống. Ông trời cho bà ta sống, bà ta còn không biết quý trọng. Vậy thì để cho chúng ta thu phục bà ta. Vương Khả Khả lạnh lùng nói. Chị, ngày mai đi tìm một quán trọ, ở đó chờ quỷ kiềm bà. Vương Quân Diệt lạnh lùng. Nếu như bà ta muốn đấu, chúng ta phụng bồi. Một khi bắt được bà ta, em muốn đem đánh bà ta vào vô gian địa ngục. Sương Sườn thở dài. Được rồi, sự tình rất nghiêm trọng, đến lúc đó các cậu cẩn thận một chút đó. Nên cẩn thận là các cậu đó, không phải chúng tôi đâu. Tôi lo lắng bà ta ra tay với các cậu, đến lúc đó họ thật sự là khó giải quyết đó. Nghe lời này, Vương Khả Khả đột nhiên nói: Tiểu đệ, bằng không ta vào bảo thúc đi là được rồi, ngươi ở lại đây. Chị cảm thấy quỷ kiểm bà điệu hồ ly sơn. Cũng có khả năng này, cho nên hai chúng ta phải thương lượng một chút, cam đoan không xảy ra sự cố. Được. Hai chị em thương lượng xong, cuối cùng Vương Quân Diệt quyết định ở lại bảo vệ bọn Sương Sườn. Vương Khả Khả cùng với Bảo Bảo ở xung quanh thủ đô Lạp Tát tìm kiếm hình bóng quỷ kiểm bà. Vương Quân Diệt cầm trang giấy chậm rãi nói: Chị, từ trang giấy này em cảm giác được khí tức quỷ kiểm bà đã biến thành bán người bán quỷ, cũng không ra được ánh sáng, chỉ đứng ở nơi âm khí xung thiên. Chị vào bảo thúc đi tìm quỷ kiểm bà, chú ý tìm những điểm như vậy. Ta biết rồi. Vương Quân Diệt gật đầu đứng dậy duỗi người: Nếu như không còn chuyện gì, mọi người đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, từ bên hông lấy ra mấy đạo linh phù đưa cho mấy người, thời điểm quan trọng để có thể cứu bọn họ một mạng. Tiểu đệ, sự tình Hắc Quả Phụ đã giải quyết, Hắc Quả Phụ đã chết. Vương Khả Khả cả kinh: Chuyện gì? Vương Quân Diệt nói ra sự tình, nghe được mấy người bi thương không ngớt. Mẹ của Sương Sườn lau khóe mắt: Không nghĩ tới là một con nhện tinh mà lại có tình cảm như vậy. Ai mà chả có cảm tình. Được rồi, thời gian không còn sớm, mấy người đi nghỉ đi. Cha của Sương Sườn đứng dậy nói, sau đó cùng mẹ của hắn lên lầu. Vương Quân Diệt nói chuyện phiếm vài câu cùng mấy người rồi lên lầu đi nghỉ. Vương Quân Diệt vì chữa trị cho chồng của Hắc Quả Phụ đã tiêu hao không ít linh lực, rất mệt mỏi. Rửa mặt xong liền nằm lăn ra ngủ rất sâu. Khoảng chừng 3 giờ sáng, Đỗ Nguyệt Như đột nhiên hét lên một tiếng, lập tức lôi hắn từ trong mộng tỉnh dậy. Nghiêng đầu nhìn qua, thấy Đỗ Nguyệt Như đang ngồi ôm đầu, xoay người đứng lên đến bên giường nhẹ giọng: Sao vậy? Có phải gặp ác mộng? Đỗ Nguyệt Như không trả lời. Nguyệt Như, Nguyệt Như. Vương Quân Diệt nhẹ giọng gọi. Đỗ Nguyệt Như ngẩng phát đầu lên. Vương Quân Diệt tâm lý cũng bộp chộp, kinh ngạc nhìn nàng. Nguyệt Như, mặt của cô... Mặt của ta làm sao? Đỗ Nguyệt Như cười lạnh, móng tay xẹt qua gương mặt của mình. Vương Quân Diệt lúc này mới phát hiện móng tay của nàng dài, ước chừng phải đến 5-6 cm. Gò má của nàng be bét máu, trông vô cùng dọa người. Bàn tay của Vương Quân Diệt ấn lên vai của Đỗ Nguyệt Như, cảm giác một luồng khí lạnh thấu xương từ trong cơ thể của nàng tỏa ra. Trong lòng giật mình, liền động thủ. Đỗ Nguyệt Như nổi điên, gào lên, hai tay cào loạn, tóm lấy Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cắt ngón tay, điểm ở mi tâm của nàng. Một hồi nàng mới yên tĩnh. Đặt Đỗ Nguyệt Như lên giường, lấy thiên bút ở trên trán của nàng vẽ hai đạo linh phù. Sau đó, tay phải chộp một cái, một đạo hư ảnh thoáng hiện ra, móng vuốt chộp tới mặt của Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt hừ lạnh, bắt chỉ quyết đánh ra, đem quỷ ảnh đánh bay, đập lên vách tường. Yêu nghiệt phương nào, còn tới đây tìm chết. Ta là từ quỷ vực mà tới. Vương Quân Diệt lạnh lùng. Từ quỷ vực? Ngươi cho rằng ta không biết quỷ vực như thế nào sao? Ngươi tốt nhất là nói thật ra, bằng không ta đánh cho ngươi hồn phi phách tán. Ngươi nhìn hỏi ta, ta nói ngươi không tin. Con quỷ vẫn cười lạnh. Ngươi muốn chết? Nhãn thần của Vương Quân Diệt lạnh lùng, một bước xông tới bên cạnh quỷ vật, kiếm chỉ cắm thẳng vào ngực của đó. Trong miệng quỷ vật kêu lên thảm thiết. Vương Quân Diệt hỏi: Rốt cuộc là ai phái người đến? Nếu như không nói thì lập tức hồn phi phách tán. Ta là từ quỷ vực mà tới. Nghe vậy, Vương Quân Diệt niệm chú ngữ, nhãn thần nghiêm lại. Chu ma lệnh. Chương 1065: Lệ quỷ bám thân, phần 1. Một tiếng hét thảm vang lên, quỷ vật hồn phi phách tán. Tiêu diệt con quỷ này, Vương Quân Diệt vội trở lại bên giường, nhìn dáng dấp của Đỗ Nguyệt Như, trong tâm cơ hồ có chút đau lòng. Nàng lúc đầu mỹ mạo, tỉnh lại, nếu như thấy bộ dáng của mình thế này làm sao mà chịu đựng được. Vương Quân Diệt lúc đầu cũng có thể trị bệnh cho nàng, chỉ là thuốc này lúc trước đã cho viên cảnh sát bị sâu trùng chui vào trong thân thể. Tâm lý cân nhắc một hai, chị đành để cho Đỗ Nguyệt Như ngủ thêm mấy ngày, chờ đến lúc rảnh rỗi đưa nàng đến Long Hồ Sơn một chuyến. Đứng dậy đi đến vòng phòng vệ sinh, lấy một ít nước ấm đến lau những vết máu trên mặt cho nàng. Nhìn từng đạo vết máu, Vương Quân Diệt trong lòng đau như dao cắt. Sau đó lau lau hai đạo linh phù trên trán của nàng. Lông mi của Đỗ Nguyệt Như nhíu lại tỉnh dậy. Vương Quân Diệt vội vàng cầm lấy thiên bút ở trên cổ của nàng vẽ tiếp một đạo linh phù. Đỗ Nguyệt Như hô hấp bình tĩnh, lại rơi vào trạng thái ngủ say. 9 giờ sáng đồng hồ, cửa phòng bị gõ, Vương Quân Diệt ra mở cửa. Vương Khả Khả đứng đó, nhìn thấy sắc mặt của Vương Quân Diệt không đúng, liền nhẹ giọng: "Tiểu đệ đệ, ngươi làm sao vậy?" "Chị, đến đây xem." Vương Khả Khả đi tới, Vương Quân Diệt vội vàng đóng cửa lại, đưa nàng đến bên giường. Vương Khả Khả nhìn thấy vết thương ở trên mặt của Đỗ Nguyệt Như, kinh hô một tiếng: "Nguyệt Như bị làm sao đây?" "Đêm qua có một con quỷ nhập ở trên người cô ấy, lên thành bộ dáng như vậy đó." "Này, ngươi còn thuốc hay không?" Vương Quân Diệt lắc đầu: "Thuốc em đã cho người cảnh sát kia hết rồi." "Vậy làm sao đây? Ngươi phải biết rằng dung mạo đối với một cô gái mà nói rất quan trọng. Nguyệt Như nếu như thấy mình biến thành bộ dáng như vậy sẽ tàn vỡ đó." Vương Quân Diệt thở dài: "Em làm sao mà không biết. Vậy ngươi định thế nào?" "Có lẽ sau khi giải quyết xong quỷ kiểm bà, mang Nguyệt Như về Long Hồ Sơn tìm cha hỗ trợ." Vương Khả Khả lắc đầu: "Như vậy quá phiền phức, ta gọi điện cho mẹ, bảo mẹ qua đây một chuyến." "Vậy cũng được." Vương Khả Khả gọi điện cho Nam Ly Nguyệt, đem sự tình nói lại một lần. Nam Ly Nguyệt nói sau khi phối thuốc sẽ mau chóng tới. "Được rồi, bảo thúc đâu, chúng ta rời đi thôi." "Ở trong ba lô đó." Vương Khả Khả đi tới, đem bà Bảo vẫn còn đang ngủ ở trong ba lô lôi ra. Bà Bảo vẫn còn đang ngủ say không nhúc nhích. Vương Khả Khả bất đắc dĩ cười, ôm bà Bảo ra khỏi phòng. Vương Quân Diệt mang Đỗ Nguyệt Như đắp kín chăn, đeo ngọc phù vào trên cổ của nàng, xoay người đóng cửa đi ra. Chuyện này hắn cũng lấy làm lạ, cho rằng Đỗ Nguyệt Như ngủ cùng với hắn sẽ không sao. Không tưởng tượng nổi, bởi vì mệt mỏi ngủ quá sâu, ngay cả quỷ đi vào cũng không biết. Đi xuống lầu, liếc bọn Sương Sườn liền hỏi: "Tiểu tứ, Nguyệt Như đâu rồi?" "Cô có bệnh đó, đang ở trên nghỉ ngơi." "Có bệnh à, ai có nên tìm thầy thuốc không?" Vương Quân Diệt lắc đầu: "Không cần, bác sĩ trị không được đâu." "Chẳng lẽ liên quan đến quỷ quái?" Vương Quân Diệt thở dài, sự tình này bọn Sương Sườn sớm muộn gì cũng biết, hắn cũng không giấu được, liền nói ra. Sau khi nghe xong, bọn Sương Sườn lập tức lo lắng: "Nàng nếu như mà biết thành bộ dáng như vậy, nhất định là nàng sẽ rất kích động đó." "Tôi biết." Vương Quân Diệt bỗng nhiên dừng lại nói: "Cho nên tôi để cho cô ấy ngủ say, chờ mẹ kế của tôi qua đây là có thể trị hết." "Lại vậy người có thuốc gì mà lợi hại như vậy?" "Chính là cái thuốc mà hôm trước tôi cho người cảnh sát đó, tôi chỉ có một chai." "Ê, vậy đi tìm hắn đòi lại." Sương Sườn khinh bỉ liếc nhìn Hứa Đại Tráng: "Đại Tráng đều đã cho mấy ngày, người ta đã dùng hết xong rồi, dù có còn thì cũng chẳng còn nhiều lắm." "Ừ thì được rồi, tôi chỉ nói như vậy ạ." Đại Tráng xấu hổ cười cười. Đúng lúc này Sương Sườn nhìn vào điện thoại di động, sau đó thấy reo, hắn nghe điện thoại, bên trong truyền ra âm thanh của em họ hắn. Mấy phút sau Sương Sườn cúp máy: "Tiểu tứ, em họ tôi có sự tình cần tìm cậu đó." "Cố tìm tôi có việc gì?" "Có lẽ là một người bạn gặp chuyện không may mắn." "Được rồi, bao giờ các cô ấy qua đây?" "Nửa giờ nữa." Sương Sườn gật đầu, nhìn sang Vương Quân Diệt cũng gật gật đầu. Độ nửa canh giờ, em gái của Sương Sườn mang theo hai cô bé vào trong biệt thự. Vương Quân Diệt đang uống nước, chân mày nhíu lại, rút bỏ ra cốc nước đã khịt khịt. Hắn ngửi được một tia quỷ khí mờ nhạt như có như không, nghiêng đầu sang nhìn hai cô bé, một lớn một nhỏ, đi đằng sau Lý Oánh Oánh, một niên kỷ cũng dỡ bằng tuổi Lý Oánh Oánh, một người đại khái độ 20 tuổi, đeo khẩu trang, quỷ khí là từ trên người nàng phát ra. Lý Oánh Oánh đi tới không chút khách khí hô: bạn của Sương Sườn, em có sự tình tìm anh hỗ trợ đây. Oánh Oánh, em có thể nói chuyện dễ nghe được hay không? Sương Sườn nhẹ giọng. Sương Sườn, hắn không phải là bạn của anh sao? Liêu Oánh Oánh lại hỏi lại một câu. Sương Sườn bĩu môi, không còn lời gì để nói. Vương Quân Diệt cùng Hứa Đại Tráng cười cười, xem ra Sương Sườn chính là bị em gái của mình bắt nạt. Nhìn về Liêu Oánh Oánh. Sao vậy? Có sự tình gì tìm tao hỗ trợ vậy? Tiểu Hoan, gọi chị bạn đến đây. Tiểu Hoan chính là nữ sinh bằng tuổi Oánh Oánh. Nhìn sang chị của nàng là cô gái đeo khẩu trang. Liêu Oánh Oánh mời hai chị em ngồi xuống. Vương Quân Diệt quan sát, nhìn thấy nàng thần tình tiều tụy, có một tia quỷ khí từ cổ của nàng phát ra, liền giật mình. Không đợi mở miệng, chị gái của Tiểu Hoan bước ra nói: Ngươi là Vương Đại Sư. Vương Quân Diệt cũng sững sờ, sau đó gật đầu: Ta là Vương Đại Sư. Vậy ngươi có thể giúp ta một chút được không? Trước hết cô cứ bỏ cái khẩu trang đã, để ta phán đoán xem là vấn đề gì. Nàng gật đầu: Vương Đại Sư, tên của ta là Trác Đình, hiện tại học đại học năm thứ 3. Ta gần đây hay gặp ác mộng. Ở trong mộng mơ thấy một đứa bé sơ sinh, máu chảy đầm đìa, nó cứ bám lấy ta đó. Vương Quân Diệt khoát khoát tay, cắt đứt lời của Trác Đình, nhẹ nhàng hỏi: Xin bảo muội hỏi một câu, cô là nguyên âm thân sao? Ngươi có ý gì? Trác Đình sửng sốt. Vương Quân Diệt vẻ mặt xấu hổ, lập tức liền gạt đi, hỏi lại: Tôi đây có gì nói đấy, cô đã từng lên giường với đàn ông chưa? Trác Đình đỏ mặt: Chuyện này quan trọng lắm sao? Là rất quan trọng. Nghe vậy Trác Đình khẽ gật đầu. Thấy vậy Vương Quân Diệt lại hỏi: Cô có nạo phá thai không? Này là đã có rồi. Dường như từ lúc đó về sau tôi luôn gặp ác mộng. Không chỉ có tôi gặp ác mộng, đến cả người yêu của tôi cũng gặp ác mộng, cùng nằm mơ giống nhau như đúc. Vương Đại Sư, người mau cứu tôi, tôi thật sự muốn phát điên lên rồi. Vương Quân Diệt thở dài: Cái này các người tự làm tự chịu thôi. Là có ý gì? Cô nói thử xem. Vương Quân Diệt cười cười: Cô từ lúc nạo thai xong gặp ác mộng, có nghĩ tới điều gì không? Hiện tại tôi khẳng định cho cô biết, giấc mơ các người mơ tới đứa bé cả người đầy máu kia chính là con của các người đó. Cái gì? Rất giật mình phải không? Tôi cũng kỳ quái, các người làm sao lại có thể quyết tâm như vậy, đem con của mình phá đi, không sợ gặp báo ứng sao? Nhưng tôi và người yêu mới chỉ đang là học sinh. Vương Quân Diệt giễu cợt: Yêu? Bây giờ vẫn còn đang là học sinh, vậy mà còn làm những cái chuyện thoải mái đến mức độ đó. Sao không nghĩ tới mình đang là học sinh? Chương 1066, Lệ Quỷ Bám Thân, phần 2. Trác Đình nhăn mặt, xẹp qua một tia đỏ bừng. Lời này của Vương Quân Diệt cũng là quá thẳng thừng. Vương Đại Sư, tôi biết là tôi có lỗi, xin gửi giúp một tay. Trác Đình nức nở. Vương Quân Diệt bĩu môi, ngẫm lại: Nể tình các người không biết gì, ta giúp các người một chút. Chẳng qua nếu như còn có lần nữa, ta tuyệt đối không giúp đỡ gì cả, sống chết là các người đó. Xin đa tạ Vương Đại Sư. Vương Quân Diệt lấy ra hai đạo linh phù đưa cho Trác Đình, mỗi người một đạo, đem theo phòng thân. Nếu như gặp phải huyết anh, liền khuyên bảo nó đi đầu thai, đừng ở lại nhân gian, nhớ kỹ đừng có uy hiếp nó. Ta biết rồi. Trác Đình cầm lấy bùa hộ mệnh, liên tục gật đầu: Đi về đi, nếu như có vấn đề gì nữa tìm ta, nhưng nhớ kỹ lời ta vừa nói đó, hảo tâm khuyên bảo nó, không thể uy hiếp, bằng không xảy ra vấn đề gì ta không chịu trách nhiệm đâu. Trác Đình đem cất kỹ hai đạo linh phù vào trong ba lô. Sau đó ba người Liêu Oánh Oánh liền rời đi. Sau khi các nàng đi, Sương Sườn nhìn Vương Quân Diệt: Tiểu tứ, cậu thật sự là nói thẳng mặt đó. Thẳng thì sao, tôi nói lời thật mà. Cũng đúng. Sương Sườn gật đầu: Tiểu tứ, cậu nói đứa trẻ sơ sinh kia là con của bọn họ thật sao? Vương Quân Diệt gật gật: Trẻ sơ sinh kia chính là đứa con của bọn họ, không nghi ngờ. Chỉ là mặc dù bị nạo đi, nhưng cũng không thể nào có oán khí mạnh như vậy. Tôi đoán trong đó có nội tình. Làm sao cậu biết? Vừa rồi ở trên người của các cô ấy có một tia quỷ khí. Thành thật mà nói, nếu như bọn họ thật sự là lần đầu tiên phá thai, Dù thai nhi có bám theo cô ấy, tôi cũng không cảm giác được quỷ khí như vậy. Nghe nói như vậy, Hứa Đại Tráng nói: Tiểu tứ, nếu theo như cậu nói như vậy, cậu cho hai đạo linh phù thì không có tác dụng giờ. Nhất định là có tác dụng. Linh phù tôi cho nàng chủ yếu là muốn thăm dò đứa trẻ sơ sinh một chút. Ê, tiểu tứ không nhìn ra cậu thật sự là rất nham hiểm mà. Vương Quân Diệt trợn mắt. Nham hiểm cái rắm. Là tôi muốn tốt cho bọn họ thôi. Thôi mẹ đi. Sương Sơn cùng Hứa Đại Tráng hèn mọn liếc mắt, nhất tề giơ cái ngón tay thối. Vương Quân Diệt cũng thở dài. Làm người tốt cũng thật khó. Ba người ở phòng khách nói chuyện phiếm một chút thời gian. Vương Quân Diệt lên lầu, về phòng, nhìn vẻ mặt của Đỗ Nguyệt Như, trong lòng cực kỳ khó chịu. Cô gái ở bên cạnh hắn chưa bao giờ gặp điều gì tốt đẹp, tai họa không ngừng ập đến. Kỳ thực, trong lòng của Vương Quân Diệt cũng rất thích nàng. Thế nhưng hiện tại, tu vi chưa đủ mạnh. Đỗ Nguyệt Như ở bên cạnh hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm mà hắn không thể bảo vệ được. Khả năng Đỗ Nguyệt Như cũng không để bụng những điều này, nhưng Vương Quân Diệt cũng quan tâm. Vương Quân Diệt tự tay vuốt ve gương mặt của nàng, nhẹ giọng: Nguyệt Như, không sao đâu. Cô sẽ tốt lên thôi. Vương Quân Diệt cũng không biết nên nói gì. Rốt cuộc, hôm qua, mình và Bảo Thúc ở trong phòng, dĩ nhiên đến hắn cũng không có phát hiện ra có quỷ ẩn thân đi vào. Cảm giác rất khác thường. Bà Bảo tu vi rất cao, mà ngủ lại như chết. Tại sao lại không phát hiện được? Chẳng qua tình huống vừa may ngược lại với trong tưởng tượng, bà Bảo không phát hiện ra điều gì, cho nên Vương Quân Diệt cũng không nghi ngờ có sự tình cổ quái khác. Tới đây, trong lòng của hắn không khỏi nhớ lại lần đầu tiên hắn nhìn thấy quỷ kiểm bà. Có thể là do quỷ kiểm bà lúc đó đã hạ độc thủ ở trên người của Đỗ Nguyệt Như. Lúc đó Vương Quân Diệt đang ở ngay bên cạnh nàng, ngoại trừ nhìn thấy quỷ kiểm bà bắt mạch cho nàng cũng không có động tác khác. Hơn nữa, ở bên ngoài quỷ thành, cha của hắn cũng đã gặp Đỗ Nguyệt Như. Nếu như có vấn đề, không thể nào cha hắn không nhìn ra được. Đây rốt cuộc là như thế nào? Đúng lúc này, Sương Sườn vội vàng đập cửa phòng. Vương Quân Diệt quay đầu nhìn lại. Sương Sườn, có chuyện gì mà cậu gấp gáp như vậy? Tiểu tứ, không được rồi. Vừa rồi có người đưa tới một mảnh giấy nhỏ. Ê, lúc tôi cầm nhìn thấy thì bị giật mình đó. Vương Quân Diệt nhướng mày. Mảnh giấy gì vậy? Đây cậu xem. Sương Sườn đem trang giấy đưa qua. Vương Quân Diệt tập trung nhìn vào. Ở trên giấy viết một hàng chữ, đại khái ý nói ba người Lý Oánh Oánh đã ở trong tay hắn, muốn cứu ba người, trưa hôm nay đến sân vận động lạp tát. Người đưa giấy đến đâu? Ở dưới lầu, đại tráng đang tum hắn. Nghe vậy, Vương Quân Diệt vội vàng nói: Đi, chúng ta nhanh xuống xem. Ba người vội vã xuống, nhìn thấy Hứa Đại Tráng đang giữ lấy một người gầy yếu, sắc mặt tái nhợt. Bọn họ đang giữ chặt người kia không dãy dụa được, nằm gầy trên mặt đất, tựa hồ như là một người đã chết. Vương Quân Diệt nhìn thấy Hứa Đại Tráng. Đại Tráng, buông hắn ra. Nhưng mà hắn chạy đó. Vương Quân Diệt cắt lời: Cậu yên tâm, hắn không chạy được. Hứa Đại Tráng buông người này ra, đứng dậy đi tới bên cạnh hai người Vương Quân Diệt. Đúng lúc này, người kia móng tay lập tức dài ra chộp về phía sau Hứa Đại Tráng. Nhìn một màn này, Sương Sườn hô lên: Đại Tráng cẩn thận. Vương Quân Diệt chân đạp thất tinh bộ đi tới phía sau Hứa Đại Tráng, nắm chỉ quyết đánh thẳng vào trên người này. Bàn tay thuận thế nếu lấy cánh tay của hắn hung hăng ghì chặt xuống đất, sau đó xẹt qua ngón tay điểm lên mi tâm của hắn một vệt máu. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, thân thể của hắn phanh một tiếng đẩy tung lên. Đây là chuyện gì vậy? Rất nhanh, người này bị đốt thành tro bụi. Vương Quân Diệt cũng xoa xoa tay, chân mày cau lại. Sương Sườn cùng Hứa Đại Tráng còn chưa tỉnh hồn, hít sâu một hơi. Tiểu tứ, tại sao hắn lại bùng cháy như vậy? Đây là một người giấy đó. Cái gì? Hai người nghe vậy thì nhất thời trợn mắt, kinh ngạc nhìn một đám tro tàn ở trên mặt đất. Người giấy? Người vừa rồi lại là một người giấy sao? Không sai, chính xác là một người giấy đó. Hơn nữa tôi còn biết là ai làm ra. Ai vậy? Là quỷ đại sư đó. Sương Sườn cau mày. Ai là quỷ đại sư? Lần trước sự tình ở kịch viện lạp tát chính là quỷ đại sư gây lên. Tu vi không thấp, ngay cả Bảo Thúc phải vận dụng đến lãnh hàn kiếm mới có thể đem hắn bước đi. Lúc này Bảo Thúc không có ở đây. Nếu như ba người Lưu Anh Oánh thật sự bị hắn bắt tới, tình huống sẽ không ổn rồi. Tiểu thư, vậy cậu mau gọi điện gọi tỷ tỷ của cậu trở về. Sương Sườn vội vàng nói. Vừa gật đầu, Vương Quân Diệt lấy điện thoại di động định gọi điện cho Vương Khả Khả, còn chưa có rút ra, điện thoại của hắn kêu lên là Vương Khả Khả gọi tới. Hắn nghe máy, ở bên trong chuyển đến âm thanh của Vương Khả Khả. Thì ra không chỉ bọn Vương Quân Diệt nhận được tờ giấy, Vương Khả Khả cũng nhận được. Nội dung trang giấy giống nhau như đúc, chỉ là người bị bắt khác nhau. Vương Khả Khả gọi tới chính là hỏi xem Vương Quân Diệt định chuyện này như thế nào. Vương Quân Diệt suy nghĩ, vẫn cảm thấy tối hôm nay đến sân vận động lạp tát. Hắn đem ý tưởng nói cho chị gái. Vương Khả Khả đáp, ngày hôm nay 10 giờ tối sẽ gặp nhau. Cúp điện thoại, Sương Sườn vội hỏi, tiểu tứ, chị cậu nói thế nào vậy? Đi. Nghe đến chữ đó, Sương Sườn lại có chút bận tâm. Nếu như mà quỷ đại sư cố ý dẫn chúng ta đến thì sao? Chương 1067. Vương Quân Diệt cau mày. Cậu gọi điện thoại cho em gái của cậu xác nhận tin tức một chút. Sương Sườn lắc lắc đầu. Chưa, tôi chưa có gọi, vừa rồi mới nhìn thấy trang giấy, tôi lập tức hoảng hốt cho nên tôi quên mất. Nghe vậy, Vương Quân Diệt cũng trực tiếp không nói. Sương Sườn xấu hổ cười, lấy ra điện thoại di động gọi điện cho em gái của mình. Trong ống nghe vang lên tiếng nhắc nhở. Hắn cầm điện thoại, có chút mơ hồ quét mắt nhìn hai người Vương Quân Diệt. Điện thoại bị tắt máy rồi, xem ra chúng ta chỉ có thể đi thôi. Có nên báo cảnh sát hay không? Sương Sườn nhẹ giọng. Vương Quân Diệt ngẫm lại cũng cảm thấy nhiều người, lực lượng sẽ mạnh hơn, báo cảnh sát cũng tốt. Tốt nhất ở thị cục của Lạp Tát có thể thông báo cho quốc an đến, bọn họ sẽ có biện pháp để đối phó với mấy loại đồ chơi này. Báo cảnh sát chẳng qua chỉ là thời điểm nguy cấp thôi, giải thích thân phận, nói tin tưởng sự tình thì phải mời thị cục quốc an đến đâu. Được. Sương Sườn gọi điện báo cảnh sát. Ban đầu hắn nói sự tình, cảnh sát không tin lời hắn nói, trực tiếp cúp máy. Sương Sườn bất đắc dĩ liên tiếp gọi nhiều lần. Ở bên kia nghe điện thoại tức giận mắng Sương Sườn vài câu. Sương Sườn từ nhỏ đến lớn đâu chịu nổi loại tức giận này, lập tức mắng lại cảnh sát, sau đó tùy tiện nói ra địa chỉ của mình rồi cúp máy. Mẹ nói chứ thật là bực bội mà. Sương Sườn, cậu cũng lợi hại thật, lại dám mắng cả cảnh sát, cậu không sợ họ tìm đến cửa sao? Hứa Đại Tráng lo lắng. Vương Quân Dịch mỉm cười, Đại Tráng đừng có lo lắng phí công, ở cái tiểu khu này đều là người vô cùng phú quý, cảnh sát làm sao đắc tội nổi. Lại nói Sương Sườn này cũng đang đang khích tướng đó, tôi đoán không đầy nửa giờ nữa nhất định có cảnh sát tìm đến. Sương Sườn xích miệng cười, vẫn là tiểu tứ thông minh. Được rồi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, chưa đầy 20 phút, ở bên ngoài biệt thự liền vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Còi xe cảnh sát càng lúc càng gần. Hiện ra chưa đầy 1 phút đồng hồ đã có người gõ cửa. Sương Sườn chậm rãi ung dung đi ra mở cửa. Đứng ở bên ngoài có 3-4 cảnh sát, trong đó một người cảnh sát mặc sắc phục, khuôn mặt bực bội, liền hỏi, vừa rồi là ai gọi điện báo cảnh sát vậy? Là tôi. Sương Sườn có chút không sợ hãi nhìn hắn. Bắt đi. Sương Sườn cười lạnh, này, các người cũng không nhìn một chút xem nơi đây là địa phương nào sao, còn dám tới đây bắt người. Nếu như các người muốn biết tin tưởng hậu quả thì cứ làm thử xem. Có tiền không dậy nổi sao? Cái gì mà có tiền không dậy nổi? Các người phải biết rằng là tôi gọi điện báo cảnh sát, các người không chỉ không có lắng nghe sự tình tôi nói lại còn mắng tôi. Bất kể nói thế nào tôi đều có lý. Hơn nữa, người mang cảnh sát tìm đến cửa dự định là định làm tư hình sao? Cậu... Mấy cảnh sát nghe nói như vậy đều nghi hoặc nhìn về phía viên cảnh sát ở bên kia, hiển nhiên bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ta cho người biết, Thiết Ngôn là thúc thúc của ta đó. Vậy sao, tôi rất là sợ đó. Sương Sườn chào phúng nói một câu, trực tiếp gọi điện cho cha của mình, thêm mắm thêm muối sự tình. Nghe ở như vậy, cha của hắn hết sức tức giận. Sau khi cúp điện thoại, Sương Sườn nhàn nhạt nói, chờ đấy, bố tôi lập tức về. Nói xong, quay trở lại sofa ngồi xuống, cùng với hai người Vương Quân Diệt nói chuyện tiếp. Mấy cảnh sát đứng ở cửa, đi cũng không được, không đi cũng không được. Bọn họ rất muốn xem Sương Sườn này bắt về trong cục. Chẳng qua người ở trong tiểu khu này vô cùng phú quý, bọn họ xác thực là không có đắc tội nổi. Hơn nữa, không cẩn thận làm còn mất luôn cả chén cơm. Vẻ mặt của Xương Sườn lại không hề có chút sợ hãi, hiển nhiên là không có ngán gì bọn họ. Giờ khắc này bọn họ bắt đầu hối hận. Hơn 10 phút sau, cha mẹ của Xương Sườn gấp gáp trở về. Hai vợ chồng đi vào trong biệt thự, nhìn thấy ba người con trai của mình đang ngồi ở cửa sofa nói chuyện. Tiểu Bân, không phải nói là có cảnh sát đánh con sao? Cha của Xương Sườn đi tới. Xương Sườn cười cười. Đâu có, vừa rồi con không thèm nói chuyện với bọn họ mới gọi các người trở về đâu. Nói xong, hắn chỉ mấy tên cảnh sát. Cha, hắn là chất tử của Thiết Ngôn đó. Xương Sườn liếc nhìn sang. Cha của Xương Sườn trợn mắt. Tiểu Bân, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Xương Sườn đem sự tình nói với cha mẹ. Hai người liếc nhìn nhau. Tiểu Bân, con không có gạt chúng ta chứ? Không có, không tin. Cha có thể hỏi bọn tiểu tứ. Thúc thúc, sự tình là thật đó. Vương Quân Diệt gật đầu, cầm lấy tờ giấy ở trên bàn đưa cho cha của Xương Sườn, liếc mắt nhìn. Hơn nữa xem thần tình của ba người cũng không có nói dối. Vậy sự tình là nghiêm trọng rồi. Vâng, là nghiêm trọng đó. Vương Quân Diệt gật đầu. Thúc thúc, còn nhớ sự tình diễn ra ở rạp chiếu bóng không? Nhớ. Ê, cả đời này ta cũng không quên. Nếu như sự tình phát sinh như vậy, kẻ bắt Lưu Anh Oánh không ai khác chính là kẻ đứng đằng sau lưng sự tình ở rạp chiếu bóng, Quỷ Đại Sư. Vương Quân Diệt chậm rãi. Vậy thật sao? Thúc thúc, đây là sự tình liên quan đến mạng người đó, con đâu có dám nói bậy. Cha của Xương Sườn hít một hơi khí lạnh, từ trong túi lấy ra điện thoại di động gọi điện cho Thiết Ngôn, bảo hắn tới một chuyến. Mấy cảnh sát đứng ở cửa nghe thấy, cảm thấy tình huống có gì không đúng, muốn xoay người rời đi. Cha của Xương Sườn liếc mắt. Đừng có vội đi, chờ Thiết đội trưởng tới rồi nói. Cháu của Thiết Ngôn nghe vậy hoảng sợ, thúc của hắn phiền nhất chính là việc hắn ỷ thế hiếp người. Liền cười làm lành. À, là hiểu lầm thôi. Vừa rồi chỉ là một cái hiểu lầm. Hiểu lầm? Cha của Xương Sườn cười lạnh. Cũng chỉ có các người nói là hiểu lầm. Ta cho các người biết, nếu như cháu gái của ta mà gặp chuyện không may, ta không để yên cho các người đâu. Ở cái này ta không cần nói nhảm với các người. Chờ thúc thúc của ngươi tới rồi nói. 7-8 phút sau, Thiết Ngôn mang theo hai người đi tới. Thiết Ngôn vừa nhìn thấy cháu của mình liền nhướng mày. Tiểu Vũ, sao ngươi lại ở đấy vậy? Thiết Ngôn tỏ mặt cầu xin, nói không ra ngần lời. Nhìn một màn này, Thiết Ngôn lông mày càng nhíu chặt lại, đi về phía phòng khách. Ở Vương Đại Sư Lý Lão Ca ạ. Thiết Ngôn chào hỏi, sau đó nhìn sang. Lý Lão Ca đến cùng là có chuyện gì vậy? Cha của Xương Sườn thở dài, đem sự tình nói lại một lần. Sau khi nói xong, sắc mặt của Thiết Ngôn tái xanh lại, nghiêng đầu nhìn cháu của mình hét lên. Còn không mau bỏ lại đây cho ta. Ơ chú. Cút ngay. Thiết Vũ sợ nhất chính là thúc thúc của mình, cũng không có dám nói nữa, cúi gằm mặt mà rời đi. Lý Lão Ca, à thật sự xin lỗi, là tôi không có để ý. Cha của Xương Sườn khoát tay. Lần này gọi cậu tới không phải là vì chuyện này đâu. Vậy cậu xem cái này đi. Cha của Xương Sườn đưa trang giấy cho Thiết Ngôn. Thiết Ngôn tập trung nhìn vào, sắc mặt nghiêm túc. Đây là bắt cóc? Không hẳn là bắt cóc đâu. Đến cùng là có chuyện gì? Cha của Xương Sườn thở dài, nhìn về phía Vương Quân Diệt. Tiểu tử, con nói đi. Vương Quân Diệt gật đầu. Thế cảnh quan, tôi nói thật cho anh biết, người bắt cóc bọn họ chính là chủ mưu của vụ rạp chiếu bóng Lạp Tát. Hắn lúc này xuất hiện lại, đã có chuẩn bị muốn phục thù đó. Cái gì? Thiết Ngôn kinh hô. Nếu như mà cứ như cậu nói như vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Chương 1068. Vương Quân Diệt đáp. Sự tình cũng không phải hết cách. Tôi tìm anh đến là muốn để anh đem sự tình này thông báo lên trên. Tốt nhất có thể triệu hồi an ninh quốc gia đến. Người của an ninh quốc gia có thể đối phó với quỷ quái sao? Thiết Ngôn nghi ngờ hỏi. Vương Quân Diệt khẽ cười một tiếng. Đương nhiên là có. Tôi nói có Hòa Lão, nếu như có thể liên lạc được với ông ta. Hòa Lão là ai vậy? Là phó cục trưởng của an ninh quốc gia đó. Nghe vậy, Thiết Ngôn hít một hơi lãnh khí. Quốc an là một cơ quan rất bạo lực. Quốc an tổng cục, phó cục trưởng lại là những lão đầu kia. Thiết Ngôn trong lòng âm thầm quyết định phải cùng Vương Quân Diệt quan hệ thật tốt. người này lại quan hệ với cả những người của quốc an. Một năm sau, ở thị cục, cục trưởng về hưu, không ngoài dự liệu, phó cục trưởng sẽ lên làm trưởng. Như vậy, vị trí phó cục trưởng là của mình. Thiên Ngôn mặc dù là đội trưởng đội hình cảnh, theo đạo lý mà nói rất có khả năng ngồi lên vị trí phó cục trưởng. Thế nhưng, hắn cũng không có bối cảnh lớn lắm, có thể đi đến bước này đều dựa vào thực lực của mình. Đội phó đội hình cảnh thị cục là một người lại rất có bối cảnh, niên kỷ cũng không có lớn, mới chỉ độ 30 tuổi. Nhưng người này ở thị ủy có quan hệ vô cùng mật thiết. Hơn nữa, người này ngồi lên vị trí phó cục trưởng là hô phong hoán vũ. Dù sao, lòng người là như vậy, luôn luôn nịnh nọt. Nếu như cứ như thế, Thiết Ngôn cả đời cũng chỉ làm đến đội trưởng đội hình cảnh mà thôi. Nếu có thể từ Hoa lão kia quan hệ được với Vương Quân Diệt, mà vị trí phó cục trưởng có khi là lại của hắn, cho nên hắn vẫn muốn quan hệ một chút. Vương Quân Diệt nhìn Thiết Ngôn, tâm lý cũng hiểu những gì Thiết Ngôn đang suy nghĩ. Thiết cảnh quan, tôi muốn hỏi là ta tổng cộng có mấy cái sân vận động? Vậy để tôi lập tức đi sai người đi thăm dò. Vậy cảm ơn anh. Vương Quân Diệt cười cười. Ngoài ra, tốt nhất vẫn đem sự tình này báo lên trên. Đem sự tình nói là rất nghiêm trọng, càng nghiêm trọng càng tốt. Có thể để cho quốc an phái người của tổng cục đến. Được rồi. Thiết Ngôn gật đầu. Sau đó, Thiết Ngôn nhìn về phía một người cảnh sát bên cạnh, ra hiệu. Hắn cũng hiểu, lập tức đứng dậy ra khỏi biệt thự. Không ngoài sở liệu, chắc chắn là đang đi hỏi xem có bao nhiêu cái sân vận động. Trong chốc lát, hắn đi tới nói: Thiết đội trưởng, tôi đã hỏi là ta tổng cộng có 6 cái sân vận động đó. Cậu xác định là có 6 cái là tư nhân sao? Thiết đội trưởng, hơn một tháng trước, một sân vận động tư nhân xảy ra tai nạn. Từ đó về sau, toàn bộ sân vận động tư nhân của thành phố đóng cửa, chỉ có 6 cái từ những công ty lớn mở ra. Thiết Ngôn gật đầu, nhìn về phía Vương Quân Diệt nói: Vương đại sư, cậu cảm thấy thế nào? 6 cái, hơi nhiều đó. Vương Quân Diệt cau mày, bọn họ không xác định được quỷ đại sư ở đâu trong 6 cái này, sự tình cũng có chút khó giải quyết. Nếu như không kịp thời gian, quỷ đại sư sẽ động thủ giết người. Đến lúc đó, bọn Vương Quân Diệt liền tội vô cùng nặng. Ngẫm lại liền nói với Thiết Ngôn: Thiết cảnh quan, tối hôm nay còn cần anh giúp một tay, bởi vì chúng tôi không biết quỷ đại sư ở một trong những sân nào, chỉ có thể đi tìm vậy. Được. Đúng rồi, tốt nhất có thể mời một hoạt Phật ở Bố Lạp Đạt Cung. Hắn cũng là một cao thủ, có hắn có lẽ sẽ hỗ trợ, tối hôm nay sự tình sẽ đỡ hơn một chút. Thiên Ngôn gật đầu. Được rồi, tôi lập tức trở về trong cục đem sự tình báo lên. Vậy phiền anh. Không phiền tí nào cả. Thiên Ngôn cười nhạt nói. Thiên Ngôn sau khi rời đi, Vương Quân Diệt cũng lấy điện thoại di động, tìm số điện thoại của sư huynh mình gọi đi. Trong chốc lát, điện thoại thông máy, hắn đem điện thoại nói qua sự tình cho Trần Thần nghe, hy vọng có thể được giúp đỡ. Nghe xong, Trần Thần trực tiếp đồng ý. Cúp điện thoại, Vương Quân Diệt cũng tính toán một chút. 6 cái sân vận động, ít nhất phải cần có 6 cao thủ. Hoạt Phật của Bố Lạt Đạp Cung cùng với Lạt Ma cộng lại coi như là 2. Tỷ tỷ của hắn coi như tính là 1. Bảo Thúc là 1. Sư huynh Trần Thần là 1. Về phần mình coi như là 1/2. Nếu như cứ tính như vậy, nhân thủ còn chưa đủ, chỉ có thể hy vọng vào cơ quan quốc an coi trọng chuyện này sẽ phái cao thủ tới. Tốt nhất là có thể phái Đồng Dài Mình tới. Có hắn ở đây coi như cũng có một phương pháp bảo mệnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tầm 4 giờ chiều, điện thoại di động reo lên, là Trần Thần gọi tới. Nghe máy, Trần Thần nói cho Vương Quân Diệt hắn đã đến Lạp Tát. Vương Quân Diệt nói địa chỉ, bảo hắn lái xe tới. Nửa cách giờ, có tiếng gõ cửa. Vương Quân Diệt ra mở cửa, đã thấy Trần Thần đứng đó. Sư huynh. Trần Thần mỉm cười đi vào trong biệt thự. Tiểu sư đệ, không nghĩ tới cậu lại ở một cái nơi xa hoa như vậy. Cái này là nhà của bằng hữu đệ đó. Trần Thần đi đến phòng khách, nhìn thấy cha của Sương Sườn. Lão cũng đang đánh giá Trần Thần, Trần Thần cũng đánh giá ngược lại. Trong khoảnh khắc, hai người cùng một lúc. Ta dường như quen biết người. Sư huynh, các người quen nhau sao? Ta cảm thấy hắn rất quen đó. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt cũng nói, Bảo Thúc cũng nói hắn rất quen. Hay, ta và vị bà bản ca này trước đây khẳng định đã như gặp nhau. Nói xong, Lời này, Trần Thần tựa hồ như có manh mối nghĩ một lát, sau đó ngồi xuống sofa, nhìn cha của Sương Sườn. Dường như ta đã gặp qua ông ở nơi nào đó. Ở nơi nào vậy? Cha của Sương Sườn nghi ngờ. Là Thanh Hải. Năm đó, sư phụ đưa bọn ta đi Côn Lôn Sơn, ở trong một quán trọ Thanh Hải, đụng phải tu la quỷ mẫu. Vừa vặn, ông cũng chính là ở căn nhà đó. Nghe vậy, cha của Sương Sườn đứng phát dậy. Mấy phút sau, hắn mỉm cười. Hình như là có chuyện như vậy. Không ngờ 20 năm không gặp. Ông người cũng không hút chút thay đổi. Cha của Sương Sườn cười cười nhìn Vương Quân Diệt. Nói chứ, hắn chính là con trai của vị tiểu huynh đệ năm đó. Đúng vậy, sư phụ ta năm đó mới đã 22, 23 tuổi đó. Đúng là có duyên phận mà. Trần Thần gật đầu. Bản ca, có nhớ trước đó ông đã nói mình là người của Giang Nam sao? Tại sao lại đến tận Lạp Tát? 20 năm trước, Hoa Hạ phát sinh ra đại nạn. Có rất nhiều người đều đi tránh nạn nó. Sau đó khi bình tĩnh mọi chuyện trở lại thì ở luôn tại đây. Tôi đầu tiên là qua đây để tiện việc buôn bán. Về sau cảm thấy nơi này cũng không có tệ lắm cho nên định cư lại đó. Nói đến đây cha của Sương Sườn dừng lại. Đúng rồi, sư phụ của anh thế nào? Sư phụ của tôi tốt, hiện tại người rất tiêu diêu tự tại, mang theo hai sư nương đi du lịch cả Hoa Hạ đó. Cái gì? Hai sư nương? Cha của Sương Sườn con mắt trừng lên. Trước đây lúc tôi gặp hắn, hắn mới chỉ có một người bạn gái. Trần Thần cười cười. Sư phụ của tôi tốt số, lại tìm thêm một sư nương. Lúc này cha của Sương Sườn tiếp lời nhìn sang. Sương Sườn mới hỏi. Cha, con đã thấy mặt của tiểu tứ, cha của tiểu tứ đó, người rất lợi hại, hơn nữa dáng dấp tuổi còn rất trẻ, nhìn qua mới chỉ có ngoài 20 thôi. Con gặp qua khi nào? Là trước đây không lâu cùng Thiết Cảnh Quan đến sa mạc, lúc đó có phát sinh sự tình. Cha của Sương Sườn hiếu kỳ. Sự tình gì vậy? Cái này. Sương Sườn nhìn sang Vương Quân Diệt, thấy không có phản ứng gì, nhẹ giọng. Tiểu tứ đi đến Tây Tạ Tạng Quỷ Thành, sau đó là suýt chút nữa bị giết chết. Cha hắn đến khởi tử hoàn sinh cho hắn đó. Như vậy sao? Lão Mập, ông có thể chú ý một chút hay không? Bọn Tiểu Bân vẫn là trẻ con, nó đừng có chửi bậy. Mẹ của Sương Sườn vỗ vỗ tay của cha hắn. Cha của Sương Sườn bĩu môi. Chú ý cái gì? Chúng nó có thể còn biết nhiều hơn tôi đó. Chương 1069. Lời này vừa nói, vẻ mặt của bọn Vương Quân Diệt xấu hổ. Coi như bọn họ có biết nhiều cũng không thể nào so với các vị trưởng bối. Sau khi cười xong, Vương Quân Diệt nghiêm mặt nói. Sư huynh, tối hôm nay phải đối phó với Quỷ Đại Sư. Chúng ta khả năng cũng không thể ở chỗ này. Sư đệ có chuyện, cần người giúp một tay. Chuyện gì vậy? Trần Thần nhẹ giọng, đi lên lầu rồi nói. Vương Quân Diệt đứng dậy. Lúc này cha của Sương Sườn đột nhiên mở miệng. Tiểu tử, sao không thấy bạn gái của con đâu? Cô ở trên lầu đó. Trần Thần cũng không phải là người ngu, nghe điệu bộ này, nhìn thần tình của Vương Quân Diệt cũng biết sự tình bên trong. Vương Quân Diệt cũng nói xong, bước nhanh lên lầu. Trần Thần theo sát đằng sau. Hai sư huynh đệ mở cửa phòng đi vào. Trần Thần cảm giác được một tia quỷ khí nhàn nhạt. Tiểu sư đệ, ở đây có phải là có quỷ vật đi vào? Vâng. Vương Quân Diệt gật đầu, đi tới bên giường. Trần Thần liếc mắt nhìn thấy Đỗ Nguyệt Như đang hôn mê. Lúc nhìn gương mặt của Đỗ Nguyệt Như, lập tức cảm thấy có gì không đúng, cả kinh. Cố làm sao đây? Vương Quân Diệt thở dài, đem sự tình nói lại một lần. Nghe xong, Trần Thần sắc mặt tức giận. Quỷ kia bà thật đáng chết mà. Sau đó Trần Thần nghi ngờ. Tiểu sư đệ, con quỷ kia lợi hại vậy sao? Không chỉ lợi hại, đến mức cả lệ quỷ cũng không bằng đó. Vậy sao có thể ẩn nặc được hơi thở, đến cả ngươi và Bảo cũng không phát hiện ra? Còn nói ta nghe sư phụ đã nói qua, chính là đã hạ trên người bạn gái của con của ngươi đó 24 đạo linh phù. Đừng nói là quỷ vật, có khi là quỷ vương cũng chưa chắc đã làm gì trên người của nàng được. Nghe vậy, Vương Quân Diệt cười khổ. Đệ cũng cảm thấy ghê quái, không biết là chuyện gì đã xảy ra. Hiện tại nói gì cũng đã muộn rồi, bây giờ đệ cần ta làm gì? Trần Thần nói. Tối nay phải đối phó với Quỷ Đại Sư, cũng không thể ở đây bảo hộ Nguyệt Như, đề phòng nàng xảy ra bất chắc. Đệ muốn mời sư huynh bày ra trận pháp bảo vệ nàng. Trần Thần gật đầu. Ê, cái này đơn giản. Nói xong, Trần Thần bảo Vương Quân Diệt bế Đỗ Nguyệt Như để xuống đất. Vương Quân Diệt nghe theo. Sau đó Trần Thần cắt ngón tay, ở trên mặt đất vẽ một vòng tròn. Ở trong vòng tròn vẽ không ít linh phù, rất nhiều và phức tạp. Nhìn một màn này, Vương Quân Diệt kinh ngạc. Sư huynh, chẳng lẽ đây là trong hấp huyết âm dương kỳ thuật, là cửu dương trận pháp? Không sai, chính là cửu dương trận pháp đó. Vậy để có thể yên tâm rồi. Có cửu dương trận pháp là cha đã tiêu hao nhiều năm mới sáng tạo ra. Cửu dương trận pháp nếu như kích hoạt, đừng nói là quỷ vương, có khi yêu ma từ thần ma chi cảnh nhảy vào cũng phải cố sức mới phá được kết giới. Vương Quân Diệt cười nhạt. Không chỉ có như vậy đâu, cửu dương trận pháp còn dung hợp một đạo thần niệm của sư phụ. Muốn xuất thủ với người ở trong trận pháp, nhất định là phải đánh bại thần niệm của sư phụ đó. Linh phủ vẽ xong, ước chừng nửa giờ, Trần Thần đứng dậy, lui về đằng sau mấy bước, tay bấm chỉ quyết, miệng niệm chú: Thái âm thái dương, cửu dương cửu âm, phục ma tiêu khư, thái nhất tam đạo, cấp cấp như luật lệnh, sắc. Chú ngữ vừa niệm xong, linh phủ ở trên mặt đất lóe lên hồng quang, hình thành một cái lồng chụp lấy bảo vệ Đỗ Nguyệt Như. Ầm một tiếng, trong lúc bất chợt một tiếng sét đánh nổ ngang tai. Sư huynh đệ nhìn trận pháp đã thành. Sau đó Trần Thần thử toàn lực đánh một trường, kết giới rung rẩy cũng không, nguyên bản sạch sẽ. Quả nhiên là không giống bình thường. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, Vương Quân Diệt đi ra mở cửa phòng. Sương Sườn nhìn hắn: Tiểu tứ, Thiên Ngôn mang theo 5-6 người đến, nói đi tìm cậu đó. Được rồi, chúng tôi lập tức xuống đây. Sương Sườn gật đầu, thoáng nhìn căn phòng, có an toàn không? Tuyệt đối an toàn. Vậy thì tốt rồi, đi nhanh xuống dưới đi, đừng để cho bọn họ chờ sốt ruột. Vương Quân Diệt gật đầu, quay qua: Sư huynh, chúng ta đi. Ba người đi xuống lầu, nhìn thấy mấy người ngồi ở trên sofa, ngoại trừ Thiết Ngôn còn có cả mấy người Hứa Đại Tráng, còn có vài người mà Vương Quân Diệt cũng không biết là ai. Thiết Ngôn nhìn thấy Vương Quân Diệt cũng đứng lên nói: Vương đại sư, bọn họ là người của quốc an đó. Vương Quân Diệt liếc một cái phát hiện người này đều là tu luyện công phu, tu vi không cao. Thiết cảnh quan, anh chắc chứ? Tôi chắc mà. Thiết Ngôn nhìn thấy Vương Quân Diệt thần sắc không đúng liền hỏi: Vương đại sư có gì không thích hợp sao? Thiết cảnh quan, mấy người bọn họ chỉ là người luyện võ thôi, đối phó với quỷ đại sư và người giấy có được hay không? Có thể là miễn cưỡng đánh với người giấy thì được, nhưng đối phó với quỷ đại sư có chút là nói đùa đó. Thiên Ngôn bất đắc dĩ nhún nhún vai: Tôi cũng hết cách rồi, dù sao quyền lực của tôi còn không tiếp xúc được đến cơ quan quốc an đâu. Những người này là cục trưởng báo tin, sau đó từ thành phố lân cận đều cao thủ tới đó. Được rồi, tôi biết. Vương Quân Diệt gật đầu nhìn Trần Thần: Sư huynh, có số điện thoại của Hoa lão không? Ta có đây. Hai nhân viên quốc an nghe được hai người nói chuyện, mặc dù không có hiểu ngôn ngữ nhưng nhãn thần mang theo vẻ hèn mọn. Hoa lão này là ai? Bọn họ không tin hai người Vương Quân Diệt có thể biết được Hoa lão. Đối với thần tình của bọn họ, Vương Quân Diệt cũng không quan tâm ở trong lòng. Huynh gọi điện cho Hoa lão, đem sự tình nói một chút, sau đó đưa mấy biện pháp đến đây, tốt nhất là bảo Đông Gia Minh tới. Được rồi, ta sẽ nói cho Hoa lão. Trần Thần gọi điện cho Hoa lão, không bao lâu sau nói với Vương Quân Diệt, hắn đã đem sự tình nói với Đông Gia Minh. Còn có cả một người của bộ tộc Hạn Bạt có nguyện ý đến hay không là việc của hắn. 6 giờ chiều, Thiết Ngôn nhận điện thoại nói với Vương Quân Diệt là hoạt phật của Bố Lạt Đạp Cung và Lạt Ma cũng đã xuống núi, đang ở bốt cảnh sát chờ đợi. Sau đó Vương Quân Diệt bàn giao cho bọn Sương Sườn vài câu, bảo bọn họ tự chú ý an toàn. Bọn Sương Sườn cũng hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề, lúc này thật ra cũng không nói nhất định muốn đi theo. Vương Quân Diệt đi ra khỏi biệt thự, đến thẳng thị cục của Lạp Tát. Đi đến thị cục, cùng với hoạt phật của Bố Lạt Đạp Cung gặp nhau nói chuyện. Hoạt phật biểu thị sẽ cố gắng làm hết sức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 9:30 tối, mọi người xuất phát. 6 cái sân vận động, phải nói là người có năng lực hiểu pháp thuật, dù sao quỷ đại sư sẽ không có đứng trước mặt ngươi mà sẽ ẩn nấp trong bóng tối, phải tự mình phát hiện. Vì vậy mới đạt ma của Bố Đạt Lạp Cung một chỗ, theo 2 cảnh sát đi 1 sân vận động, hoạt phật cùng Trần Thần đi 2 sân vận động khác. Còn 2 người của quốc an này, Vương Quân Diệt cũng không muốn để cho bọn họ hành động đơn độc, liền đi bên cạnh mình là được. Kể từ đó sẽ có một sân vận động không có người đi. Vương Quân Diệt ngẫm lại, vẫn là để cho sau khi gặp Vương Khả Khả rồi tính. Theo thời gian ước định, đi tới bên sân vận động của Lạp Tát. Sân vận động Vạn Đạt ở trung tâm thành phố của Lạp Tát. Ở bên xung quanh sân vận động có hai cái sân chơi rất lớn. Hai người gặp mặt liền nói vài câu, sau đó chia nhau đi. Vương Quân Diệt nhìn thấy Bảo Thúc đi với mình, ngẫm lại vẫn tốt hơn. Bảo Thúc này quá ham chơi, tu vi tuy cao nhưng cũng rất không có kỹ năng sống. Ở lại bên cạnh Vương Khả Khả, bảo vệ nàng tốt hơn. Thiết Ngôn đi trước dẫn đường, mang theo Vương Quân Diệt và hai người của Quốc An đi nhanh đến bên ngoài sân chơi. Thiết Ngôn vừa đi vừa nói, bảo bảo vệ mở rộng cửa, đoàn người đi vào bên trong. Bọn họ vừa vào bên trong, một luồng gió lạnh thổi vào mặt đến buốt cả xương. Nhìn sang, mọi thứ ở đây cậu trông cũng vô cùng quỷ dị. Vương Quân Diệt cau mày, liệu rằng đây có dấu vết của quỷ đại sư hay không? Hắn còn bày ra trò gì để thách thức mình đây? Hết chương 1069. Hết tập 164.